Cửu Tiêu, chương 615, Long Cung Mệnh Mạch, góc truyện audio.com, cuồn cuộn sát ý, đều là hướng Phương Quý mà đi. Bảy vị Long Chủ, lúc này quả nhiên là muốn kiềm chế đều kìm nén không được chính mình sát tâm. Gan to bằng trời, đem quả thần noãn kia trực tiếp bại lộ ở trước mặt người đời không nói, thế mà còn dám kêu gào trước mặt mọi người cầm thần noãn uy hiếp Long Chủ chém giết minh hữu của mình. Chuyện như vậy, bảy vị Long Chủ quả nhiên là sống lâu như vậy, cũng chưa từng có nghe qua, càng là cả một đời cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại đụng phải loại sự tình này, tiểu tử đáng giận này, hắn đến tột cùng đem Thất Hải Long tộc trở thành cái gì? Có thể mặc hắn hỗn nháo quả hồng mềm sao? Như vậy đường đường Thất Hải Long chủ thật tại hắn uy hiếp dưới, đối với tôn phủ nguyên anh hạ thủ, vậy. Truyền đi lại như lời gì? Đường đường Thất Hải Long chủ đơn giản sẽ trở thành thiên nguyên bảy cái buồn cười lớn nhất. Chỉ bất quá, dù là trong tâm như vậy phẫn nộ, bọn hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn nhịn lại động tác của mình. Chỉ có vô hình sát ý, mênh mông cuồn cuộn, vung đi không được. Thất Hải Long chủ đến tột cùng đang làm cái gì? Phía dưới trong kính thiên điện cùng trên mặt biển, không biết bao nhiêu người nhìn thấy màn này, đều cả kinh nói không ra lời. Có người trong bóng tối phỏng đoán, thần noãn kia đến tột cùng là cái gì có thể uy hiếp như vậy Long Chủ. Càng có người hoàn toàn không hiểu bây giờ cảnh tượng này. Cũng nhìn ra được bảy vị Long Chủ tại thụ tiểu nhi kia áp chế, có thể đường đường Long Chủ, làm sao lại dính chiêu này, bọn hắn tu vi thông thiên, lại là ở trên biển, chỉ sợ mỗi một vị. Long chủ, đều hẳn là có hoàn toàn ở con cóc kia kịp phản ứng trước đó, đem thần noãn đoạt lại, sau đó đem tiểu nhi kia giết cái 7-8 lần công phu đi, làm sao lại cẩn thận như vậy lên, bị tức thành dạng này, còn không dám động thủ. Là quả thần noãn kia quá là quan trọng, để bọn hắn không dám mạo hiểm một điểm hiểm, hay là mặt khác duyên cớ. Như thần noãn này, trọng yếu đến tận đây, vậy nó lại đến tột cùng đại biểu cái gì? Trung quanh lặng ngắt như tờ, vô hình khí phách kiềm chế đến cực điểm. Bị Thất Hải Long chủ cùng người khác tôn phủ Nguyên Anh vây vào giữa Phương Quý, trên mặt thì dần dần lộ ra khổ khổ khinh thường sức lực. Hắn biết Thất Hải Long chủ đến mức này còn không có giết chính mình, đã nói chính mình cực thắng. Sớm tại Bắc Phương Thương Long đã khẳng khái đối mặt kết quả hẳn phải chết. Kia, hắn liền đã tức giận, tại hắn tức giận thời điểm, hắn cũng liền có đáp án của mình, biết nên làm như thế nào cho nên hắn liều mạng mạng nhỏ, cũng phải lên trời, bồi tiếp Bắc Phương Thương Long một trận chiến. Nhưng chỉ là như thế bồi tiếp một trận chiến còn chưa đủ. Tựa như hắn rằng, hắn là đệ tử Thái Bạch Tông, không muốn bị thua lỗ. Cho nên hắn bồi tiếp Bắc Phương Thương Long một trận chiến, trên thực tế cũng là đang hấp dẫn chúng tu ánh mắt mà trong bóng tối, hắn cũng đã đem chính mình con cóc phân thân kia tế tại trong nước biển, mượn Long Cung tất cả mọi người đang chăm chú trên trời này một trận chiến thời điểm yên tĩnh, hướng về động phủ có dấu thần noãn kia kín đáo đi tới, mặc dù thời điểm đó hắn còn không xác định Long Cung cùng tôn phủ hợp tác điểm mấu chốt có phải hay không chính là... Viên thần noãn này, nhưng thế cục phân tích phía dưới, nhưng cũng chỉ ít có 7-8 phần nắm chắc đáng giá liều mạng một phen. Viên thần noãn này, nếu là thật sự như vậy trọng yếu, đủ để cho Long Cung cong người cùng tôn phủ liên thủ thậm chí không tiếc bán rơi Bắc vực lợi ích cùng bọn hắn nuôi dưỡng lên người phát ngôn Bắc Phương Thương Long, đây cũng là chứng minh nhất định có thể uy hiếp được Long tộc. Hắn thuận lợi đắc thủ, bởi vì lúc ấy Thất Hải Long chủ lực chú ý, đều bị trên trời phen này đại chiến hấp dẫn tới, khi đó liền ngay cả hắn, thậm chí đều tại trên trời này liều mạng, cho nên tự nhiên không ai nghĩ đến, hắn còn có một bộ con cóc phân thân, lẻn về Thủy Tinh Cung, tại Bắc Hải Long chủ có chỗ phát giác lúc con cóc đã ôm lấy thần noãn, chỉ vào trên trời, dùng để hướng Bắc Hải Long chủ thị uy. Bắc Hải Long chủ vào thời khắc ấy, tự nhiên là kém một chút khí mỏng. Nhưng lại không có cách nào. Không chỉ là hắn không có cách nào, mặt khác Lục Hải Long chủ cũng không có biện pháp. Trước đây nghe lén lúc Phương Quý liền đã biết thần noãn này trọng yếu đến cực điểm, nhưng bọn hắn lại đều thật không dám tới gần. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả mặt khác thân có long huyết long tử long tôn cũng không thể tới gần. Mà cái này kỳ thật cũng là Phương Quý có thể thuận lợi trộm đến thần noãn nguyên nhân một trong. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bản sự của mình lớn. Bây giờ mọi người đều không hiểu Thất Hải Long chủ vì sao không tự mình xuất thủ, đoạt lại thần noãn, há biết bọn hắn không phải là không thể, mà là không dám. Mặc dù Phương Quý cũng không biết Thất Hải Long chủ tới gần viên thần noãn này, sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn bây giờ cậy vào liền ở chỗ này, nhất là nhìn thấy cái này Thất Hải Long chủ cho tới bây giờ, cũng còn không dám đối với mình động thủ đằng sau, trong lòng của hắn liền lộ ra càng an tâm. Lấy mấy vị này long chủ tu vi, không khó lắm phát hiện con cóc này kỳ thật cùng mình ở giữa có chút liên lụy, nhưng bọn hắn thậm chí cũng nhìn không ra đến con cóc này đến tột cùng là chính mình thần thông hiển hóa, hay là cái gì khác. Nếu là thần thông hiển hóa, bọn hắn trực tiếp đem chính mình đánh giết, con cóc kia nói không chừng cũng đã biến mất, nhưng vẫn là câu nói kia, bởi vì bọn hắn không xác định cho nên bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Trên thực tế, ngay cả Phương Quy chính mình cũng không chắc chắn lắm, chớ nói chi là người khác. Để các ngươi giết mấy người, đều như vậy bất đắc dĩ. Hắn chỉ là kêu, lớn lên, vừa rồi vì tôn phủ giết ta thương long lão ca lúc làm sao không gặp các ngươi như thế do dự. Theo tiếng nói của hắn, con cóc kia cũng, qua, một tiếng kêu, bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy một chút. Theo nó như thế khẽ dựa gần, thất hải long chủ thế mà đều là đồng thời rúc về phía sau một chút. Thất hải long chủ, dường như có chút không dám tới gần viên thần noãn này. Thấy cái này thất hải long chủ động tác, một bên tôn phủ Nguyên Anh, lập tức phát hiện cái gì, bọn hắn không phải người ngu, tại thất hải long chủ thụ bức hiếp lúc bọn hắn cũng tại vội vàng quan sát đến thế cục mà lại rất hiển nhiên, bọn hắn mặc dù trước đó tiến hiến mấu chốt nào đó tài nguyên cho long cung, nhưng kỳ thật ngay cả bọn hắn cũng không biết viên thần noãn này tồn tại, càng không biết thần noãn này sẽ hù đến thất hải long chủ. Liếc nhau, bọn hắn trong tâm đã rất nhanh có chủ ý, trong đó một vị Nguyên Anh bỗng nhiên quát khẽ, long chủ yên tâm, liền do chúng ta tới giúp các ngươi đoạt lại thần noãn. Vừa nói chuyện, một bên bỗng nhiên có thân người hình khẽ nhúc nhích. Một cái gấp hướng phương bắc ôm thần noãn con cóc phóng đi, một cái liền muốn hướng phương quý vọt tới. Không biết có bao nhiêu người, thậm chí bao gồm trong tôn phủ Nguyên Anh này những người khác vào lúc này cũng âm thầm gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, có lẽ bọn hắn đây cũng là biện pháp duy nhất. Tiểu nhi kia có thể uy hiếp được long chủ thì tính sao uy hiếp được tôn phủ Nguyên Anh. Chỉ là không nghĩ tới, nhìn thấy tôn phủ Nguyên Anh như muốn xuất thủ, Phương Quý ngược lại càng yên tâm, cười lạnh một tiếng, khác một bên con cóc lập tức nâng lên móng vuốt đùng đùng đập thần noãn. Này mấy lần, giống như là đang nhìn dưa hấu quen không có quen giống như, đồng thời Phương Quý quát các ngươi cũng không lo lắng ta sẽ đập quả trứng này, nhưng không quan hệ, đến a tới ta liền đem viên thần noãn này giao cho các ngươi. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, thất hải long chủ đều là đã thần sắc đại biến. Hiển nhiên trong đó một vị tôn phủ Nguyên Anh đã bước ra mấy bước phải hướng con cóc kia phóng đi. Một cử động kia liền cũng giống là một cây diêm quẹt bỗng nhiên liền khiến cho thất hải long chủ cảm nhận ở giữa có quyết định. U Minh hải long chủ không nói một lời, liền bỗng nhiên thân hình khẽ nhúc nhích tay áo đột một hồ bay ra ngoài, thẳng đem cái kia đem tôn phủ Nguyên Anh cuốn lấy, sau đó hướng về vừa thu lại, vị kia tôn phủ Nguyên Anh đầu liền đã bay ngược trở về, bị hắn đưa tay nắm chặt nhìn xem Phương. Quý chậm rãi đem cái đầu kia bóp nát, Phương Quý thấy ánh mắt kia càng là hưng phấn chút. Hắn đoán quả nhiên không sai, long chủ chính mình không dám tới gần quả thần noãn kia, lại không dám để cho người khác tới gần. Mình có thể cầm viên thần noãn này uy hiếp bọn hắn, tôn phủ lấy được thần noãn, đồng dạng cũng có thể. Nhất là tại dưới tình huống long chủ không dựa vào dám gần quả thần noãn kia, tôn phủ Nguyên Anh càng cơ hồ là duy nhất có hy vọng đoạt đến thần noãn kia, vạn nhất bọn hắn đoạt đến thần noãn, nhưng lại quay đầu uy hiếp thất hải làm sao bây giờ. Trước đây là hợp tác cho nên long cung lựa chọn tôn phủ, nhưng nếu là dưới tình huống tôn phủ cùng Phương Quý đều muốn hiếp long cung, vậy long chủ tình nguyện thần noãn này lưu trong tay Phương Quý. Tôn phủ Nguyên Anh nhìn đưa ra một cái đáng tin cậy phương pháp trên. Thực tế lại là chạm mấy vị long chủ vài ngược. Làm sao đến mức này? Mặt khác tôn phủ Nguyên Anh bỗng nhiên thấy một màn này, đã đều là quá sợ hãi, nghiêm nghị giống to. Nhưng mấy vị long chủ liếc nhau một cái, lại đều là thấp giọng thở dài. Đã làm được một bước này, như vậy, trong lúc đột nhiên, long ảnh cuồng tứ, ngập trời thần thông quang mang gào thét khắp nơi. Mấy vị long chủ ra tay tàn nhẫn, đột nhiên liền triển khai thủ đoạn, hướng về tôn phủ Nguyên Anh bọn họ công tới. Song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, lại thêm long chủ bọn họ đã hạ định quyết tâm, xuất thủ liền càng thêm tàn nhẫn, cơ hồ là trong khoảnh khắc trên trời này còn lại mấy cái tôn phủ Nguyên Anh, liền đã bị bọn hắn lấy lăng lợi thủ đoạn chém giết, thậm chí còn có người vung vẩy tay áo, hướng quỷ thần cùng kim giáp lao đi. Một mảnh hư không, giống như vào lúc này trở thành tô la tràng. Phía dưới trong kính thiên điện, không biết bao nhiêu người bị một màn này kinh hãi ngay cả lời cũng nói không ra. Các ngươi long cung bội bạc. Trong điện tôn phủ huyết mạch thấy một màn này, đã gấp giọng kêu to, vụ án mà thôi. Thế nhưng là đều không cần long chủ bọn người phân phó, ngoài điện tự nhiên sớm có tiên giao binh đem vọt vào, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhìn lên trên trời sát phạt đang nhìn đằng đằng sát khí đại điện, tất cả mọi người càng là kinh hãi không dám thở mạnh một cái. Nhất là Bạch Thuật cùng Hứa Liêu Hoan bọn người càng là triệt để mộng tại đương trường. Phương Quý dùng thần noãn đến uy hiếp long chủ, lúc đầu nhìn chính là một kiện dị thường hoang đường sự tình. Nhưng người nào có thể nghĩ đến càng hoang đường, lại là Long Chủ thật. Đúng là chịu uy hiếp, bọn hắn đường đường bảy vị Long Chủ, đây là không tiếc trở thành Thiên Nguyên trò cười, cũng muốn bảo trụ quả thần noãn kia. Ha ha, ha ha, làm tốt, mà thấy Tôn Phủ Nguyên Anh cùng quỷ thần, thậm chí kim giáp đều bị Long Chủ bọn họ tự tay đánh tới, đến lúc này Long Cung tất nhiên là triệt để ác Tôn Phủ, Phương Quý đã trong tâm mừng rỡ, cười ha ha, liền ngay cả cách đó không xa con cóc cũng lộ ra chút hưng phấn sức lực đến, đắc ý qua. Qua, kêu vài tiếng, đồng thời còn vươn một cái móng vuốt dùng sức vỗ quả thần noãn kia, giống như là tại cho mình trợ hứng giống như. Như người nói như vậy, chúng ta giết những người Tôn Phủ này. Trong một mảnh hỗn loạn, U Minh Hải Long Chủ chậm rãi tiến lên, thăm thẳm nhìn về hướng Phương Quý, ngươi còn muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Phương Quý nhảy chân kêu to ta, muốn các ngươi Long Cung cùng Bắc Vực liên thủ trước tiên đem Nam Hải Đế Tôn xử lý. Hắn lúc này thế nhưng là khoa trương, vô cùng phấn chấn cầm Long Cung mệnh mạch. Bất quá không nghĩ tới chính là có lẽ là quá hưng phấn, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến, đùng. Một tiếng vang nhỏ. Phương Quý thân thể cứng đờ quay người nhìn lại, liền nhìn thấy con cóc vỗ trên thần noãn, chậm rãi xuất hiện một vết nứt cách trương.